mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 10, dịch giả Bùi Hoa. Nếu cuộc hôn nhân này thành công thì cả làng chúng ta sẽ an toàn. Nếu nó không thành công thì cô ta sẽ giết tất cả mọi người như cách đã làm với mẹ của Dương Thuấn. Nói xong, lão Dương liếc nhìn mẹ tôi và nói với vẻ thất vọng: ông không có cách nào để cứu tôi thoát khỏi Bích Nữ. Mẹ tôi không nói được gì nữa, chỉ không ngừng khóc nức nở. Tôi đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần, nếu người phụ nữ xinh đẹp ấy là Tề Linh và cô ta là Bích Nữ, thì tại sao cô ấy lại muốn cưới tôi? Và cả đêm hôm ấy chúng tôi đã thực sự kết hôn, tại sao cô ấy lại muốn làm chuyện này một lần nữa? Nhìn bầu không khí bị đè nén đến cùng cực, mọi người trong nhà đều tỏ ra buồn bã. Tôi nghĩ mình đã cưới Bích Nữ rồi, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vì vậy, tôi đứng thẳng dậy và nói: không phải kết hôn nữa, tôi đã là người đàn ông của cô ấy vào ngày trước khi bà cụ họ Phạm mất rồi. Và tôi vẫn chưa chết, bởi cô ấy sẽ không bao giờ giết người đàn ông của mình. Bố tôi nghe tôi nói xong, ông nhấc chân đá cho tôi một cái, đẩy tôi ngã xuống đất và không ngừng mắng tôi: mày là đứa con ngu ngốc, mày biết cái gì? Cô ta muốn mày kết hôn với cô ta chính là muốn giết mày đó. Trước cơn thịnh nộ của bố tôi, lão Dương chội tiến đến ngăn cản, vẻ mặt hoảng sợ khuyên ông đừng nói chuyện với tôi, nói rằng nếu người đàn ông của Bích Nữ bị xúc phạm, bố tôi sẽ gặp rắc rối. Chờ cho bố tôi đã bình tĩnh, ông mới hỏi bố tôi: anh vẫn chưa tìm được tung tích gì về cha anh sao? Bố tôi nghe lão Dương nhắc đến ông nội, hai mày siết chặt lại. Một lát sau, ông gật đầu một cách nặng nề. Ông lấy ra một điếu thuốc, đưa nó cho lão Dương, rồi tự mình châm lửa. Sau đó, ông lại quay nhìn tôi một hồi lâu, rồi thở dài: hey, đây là số phận của thằng bé rồi. Chú Dương à, hãy mang thằng bé đi đi. Tôi không thể để cả làng bị giết chỉ vì nó được. Bố tôi ném tàn thuốc xuống đất, dậm chân mạnh xuống rồi nói: thằng bé đã đồng ý kết hôn với Bích Nữ, bây giờ lại hối hận, nhưng mọi chuyện không thể quay lại nữa. Dù thế nào, nhà họ chung của chúng ta cũng đoạn tử tuyệt tôn rồi. Bố tôi nói xong, mẹ tôi không thể nói gì nữa và chẳng làm gì khác hơn ngoài ngồi khóc. Tôi nghe lời họ nói, đầu óc trở nên hồ đồ. Rõ ràng tôi là người có học thức cao. Tôi đủ tỉnh táo để không nên tin vào những gì có liên quan đến ma quỷ. Tuy nhiên, những gì tôi nghe và thấy trong hai ngày nay đã phá hủy hoàn toàn lòng tin trong lòng tôi. Từ những lời của cha mẹ tôi biết rằng tôi sẽ phải chết. Tôi không sợ chết, nhưng nếu phải chết cùng với đám người trong ngôi làng này, thì tôi thà chọn kết hôn với Bích Nữ. Ít nhất thì tôi vẫn có thể may mắn mà thuyết phục cô ấy đừng giết tôi. Bởi vì trải qua nhiều lần gặp cô ấy, tôi thấy rằng cô ấy vẫn rất quan tâm tôi. Hơn nữa, cô ấy cũng rất đẹp. Nếu cô ấy không giết tôi và có thể sinh cho tôi một đứa con, dù là đứa con của ma và người, như vậy cũng không sao cả. Tôi cứ tự trấn an mình như vậy, và tôi ngồi xổm xuống ôm chầm lấy mẹ tôi như muốn an ủi bà ấy. Nhưng có vẻ như mẹ tôi lại khóc to hơn. Ngay sau đó, có tiếng nói vọng ra ở ngoài cửa: xin lỗi, đây có phải nhà họ Chung không? Tôi nhìn về phía cửa thì thấy xuất hiện một chàng trai có vẻ ngoài rất kỳ lạ. Anh ta mặc áo choàng, mái tóc dài che một nửa khuôn mặt. Bố tôi gật đầu. Ông hỏi anh ta là ai? Anh ta giơ tay mở miệng giới thiệu: tại hạ là Sa Dục, hiệu là Lăng Tiêu, tôn sư Lăng Vân chân nhân. Anh ấy nói rất nhiều, nhưng chúng tôi vẫn không biết anh ấy là ai. Bố tôi đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta và hỏi: "Cậu trai này, chúng tôi có quen biết với anh sao? Làm thế nào mà anh tìm được đến nhà chúng tôi vậy?" Đứng trước một người lạ, bố tôi đã rất cảnh giác. Và cuối cùng, anh chàng tên Sa Dục này đã nói rõ mọi chuyện với chúng tôi. Quả ra, ông chủ của anh và ông nội tôi là bạn. Ông nội biết tôi sẽ gặp phải nhiều chuyện liên quan đến ma quỷ vào năm 18 tuổi, nên đã nhờ người bạn của mình giúp đỡ. Nhưng hiện tại người bạn đó đang bận chuyện về doanh nghiệp của anh ta, nên đã cử Sa Dục đến để giúp tôi. Sau khi nghe người kia nói xong, bố tôi tỏ ra rất vui mừng. Ông nở một nụ cười sung sướng. "Tôi biết ông ấy, đó là người lãnh đạo, đạo giáo. Thật là tốt, tốt quá rồi. Cuối cùng cũng có hy vọng. Anh đã có gặp được bố tôi không?" Sa Dục lắc đầu. Anh ta nói rằng mình chưa từng nhìn thấy ông nội tôi bao giờ. Anh ta nói mình nên đến từ lâu rồi, nhưng anh ta phải mất 2 ngày để xử lý một vài con ma cứ quấy nhiễu mình trên đường đi. Sau đó, anh ta quay sang, nhìn thấy tôi, ánh mắt sáng lên. "Cậu là Trung Xuyên?" Tôi gật đầu trong tiềm thức. Sa Dục hỏi chúng tôi hồn ma đã đến cửa chưa. Sau khi nghe những lời của Sa Dục, mẹ tôi có vẻ đã hoàn toàn tin tưởng vào anh ta. Bà vội lao đến kể cho anh ta nghe tất cả sự việc, với hy vọng anh ta sẽ cứu lấy tôi. Khi nghe đến đoạn cả nhà tôi nghe lời Phạm Mẫn Quân đưa tôi vào trong quan tài, anh ta gần như không tin được và hỏi lại rõ ràng mọi chuyện. "Tại sao các người lại xúc phạm Bích Nữ?" Sa Dục hỏi bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi nhìn Sa Dục, vẻ mặt cực kỳ bối rối, dường như không hiểu ý anh ấy nói. Sa Dục không giải thích, anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy thích thú. "À, quá là kỳ diệu khi cậu vẫn còn sống." Quý vị thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện ma Bích Nữ sẽ như thế nào? Mời quý vị đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.